Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3396, chương 3396, tan vỡ. Tan vỡ, hết thảy bị vây giết thiên tôn hoàn toàn tan vỡ, nhìn cái kia bên cạnh cái kia từng đạo đáng sợ kiếm trận. Bọn họ lạnh cả người, người nào động người nào chết, bất động vẫn là chết. Căn bản không pháp chống lại Diệp Lăng cường đại thủ đoạn. Dù cho Tư Mã Tương Như đều cảm giác được chính mình phảng phất điều vào cái kia vô cùng băng lãnh. Vực sâu bên trong, Diệp Lăng, nhanh dừng tay cho ta. Dừng tay a! Tư Mã Tương Như điên cuồng hét lên. Trong mắt màu đỏ tươi như máu. Những thứ này người nhưng là cửu linh vị diện trung nhất cường đại một đám người a. Tuyệt đối trung tâm với cửu vực chi chủ, một ngày toàn bộ bị giết, như vậy hậu quả khó mà lường được. Có đôi khi, không phải một cái thánh tôn liền có thể thống lĩnh nhất phương vị diện. Sự tình không có đơn giản như vậy, mơ ước nhất phương vị diện có khối người. Thánh tôn cũng không phải vô địch, Diệp Lăng hiện nay căn bản không nghe nhiều như vậy, ngay lập tức chỉ thấy lại giết hai người. Cửu vực chi chủ, còn không ra đúng hay không? Đã như này thì nên trách không được ta. Oanh, đột nhiên, Diệp Lăng giữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy hắn thân ảnh phóng lên cao. Nhìn phía dưới một cái lại một cái sợ hãi vô cùng thiên tôn. Nghiêm nghị cười rộ lên. Bàn tay tiên quốc, chu diệt, cuồn cuộn đáng sợ thần lực theo hư không trực tiếp hội tụ đến cùng nhau. Ngưng tụ thành một cái lớn vô cùng trưởng ấn, ngũ chỉ rõ ràng, văn lộ có thể thấy được, đặc biệt trong lòng bàn tay tâm chỗ, cái kia mịt mờ mọc như rừng cung điện phảng phất càng thêm rõ ràng. Giống như một tiên quốc thế giới hình ảnh một dạng, huyền diệu vô biên, nhẹ nhẹ lực lượng rung động thóng xuống, phía dưới bị 3.000 đại trận bao quanh những thứ kia nhân vật đáng sợ. Cảm giác được thậm chí mềm nhũn, thần lực trong cơ thể dĩ nhiên không dám nhúc nhích, giết, đột nhiên, bàn tay tiên quốc động, chỉ thấy trưởng ấn hướng phía dưới hung hăng nổ áp đi. Ở vào trưởng ấn phía dưới hư không căn bản không có chút nào sức chống cự. Đùng đùng trực tiếp vỡ nát thành cặn bã, mà cùng này đồng thời, 3.000 kiếm trận cũng là thình lình động. Từng đạo chói mắt vô cùng kiếm quang, hướng cái kia bị vây đoàn người sẽ xuyên toa đi. Giờ khắc này, sát lục bạo nổ phát, thình thịch, trưởng ấn bao phủ những thứ này cường đại thiên tôn, hung hăng oanh tạp đến thân thể của bọn họ bên trên. Cái kia 3.000 kiếm trận cũng là gào thét không ngừng. Sát cơ thao thao, hai đại sát chiêu đồng thời hàng lâm, đừng nói bọn người kia. Cho dù là mênh mông tinh không bên trong tự thánh địa đi ra đáng sợ cửu trọng thiên tôn cũng phải. Kinh hồn táng đảm, một khi bị giết chung, không chết cũng phải lột ra. Không được, không được, không được, Tư Mã Tương Như trong mắt đều đỏ. Nhưng là dù cho hắn cũng gánh không được, lồng ngực trực tiếp bị một đạo kiếm trận xuyên thấu, mà sau đáng sợ trưởng ấn. Đã nộ đập phải đỉnh đầu của hắn, cửu vực chi chủ, còn không được xuất hiện. Sau một khắc, Tư Mã Tương Như đột nhiên đầu dương thiên, tâm thần rít gào một tiếng, miệng đầy tiên huyết không ngừng chảy, thậm chí lung lay sắp đổ, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất lên, tất cả mọi người đều ngã, ngoại trừ Tư Mã Tương Như bên ngoài. Những thứ khác ai cũng không có chịu đựng được Diệp Lăng hai đại sát chiêu. Bị đều chu diệt, mà quỳ dưới đất Tư Mã Tương Như tuy là chống lại. Cũng hoàn toàn phế, thần lực trong cơ thể cơ hồ bị cái này hai đại sát chiêu cho toàn bộ mẫn diệt. Hắn hôm nay, ngũ tạng lục phủ thêm trên thần hải, đều đã đến hỏng mất bên viền. Nói là phế không quá đáng. Vì sao? Vì sao? Sau một khắc, Tư Mã Tương Như lần nữa giống giận gào thét đứng lên. Trong mắt màu đỏ tươi tới cực điểm, khuôn mặt không được giải khai. hắn không minh bạch cửu vực chi chủ vì sao không được xuất hiện. Hắn dưới quyền hết thảy tinh nhuệ cường giả a, bị Diệp Lăng nhất người toàn bộ tàn sát, nhưng là cửu vực chi chủ lại hết lần này đến lần khác không có hiện thân lệnh người tan vỡ. Không có vì cái gì? Bởi vì hắn không dám ra tới. Diệp Lăng đi tới Tư Mã Tương Như bên cạnh, lãnh đạm nói đạo, Tư Mã Tương Như cả người run lên, không nhịn được nuốt nước miếng, mà sau hít sâu một hơi, Diệp Lăng, ta van cầu ngươi, buông tha Thành trong những người đó, tha cho hắn nhóm, cửu vực chi chủ sự tình nên chính hắn gánh chịu, cùng Thành trong những người đó không có quan hệ, thả hắn nhóm a. Tư Mã Tương Như cầu xin không ngừng, nhưng là Diệp Lăng lại vẻ mặt lạnh như băng lắc đầu. Cửu vực chi chủ, ngươi nếu muốn giấu, cái kia liền giấu đi. Oanh, theo Diệp Lăng lời nói rơi xuống, cái kia sớm đã đem cửu vực thành cho triệt để trấn áp kim cương trạc bên trong. Thình lình bạo khởi từng đạo như rồng tựa như hỏa chủ. Hô hô hô, cuồng phong xen lẫn liệt diễm. Dường như dầu sôi gặp phải hỏa diễm tựa như, càng là nhộn nhịp, trong nháy mắt cái kia cửu vực thành liền bị hỏa diễm hoàn toàn thôn phệ. Thành bên trong, từng tiếng kêu rên không ngừng thảm liệt tiếng cầu xin tha thứ vang lên. Diệp Lăng con người lại không có chút nào ba động, ngoại trừ âm lãnh màu sắc không còn cái khác. Sát nhân, ma đầu, hắn không để bụng. Cũng không muốn đi để ý tới người khác hội làm sao đàm luận hắn. Làm sao hắc hóa hắn. Hoặc là cứu trở về Diệp Phi. Hoặc là để toàn bộ cửu linh vị diện cho Diệp Phi chôn cùng. Hiện nay Diệp Lăng trong lòng chỉ có như thế cái cách nghĩ. Không còn cái khác. Không được. Tư Mã Tương Như hoàn toàn tan vỡ. Thành trì bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy lấy. Hắn cảm giác được chính mình tâm, cũng như cùng bị một con bàn tay to cho bóp nát tựa như. Ngươi thả hắn nhóm, ta nói cho ngươi làm sao tìm được cửu vực chi chủ. Đột nhiên, Tư Mã Tương Như điên cuống hét lên, nguyên bản quỳ thậm chí phù phù một tiếng ngồi phịch ở trên đất. Cũng nữa không có bên ngoài khí lực của hắn, hư thoát, ao ao ao. Diệp Lăng bàn tay vỗ, nguyên bản ngập trời liệt diễm trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Theo trong thành trì truyền đến một tia gay mũi mùi máu tanh. Tường thành đều hắc, thậm chí có địa phương phảng phất cho bụi tựa như đã đùng đùng bắt đầu tan vỡ. Thành trung, đế cung đại điện, tử kim ghế dựa lớn xuống. Có cửu vực chi chủ ở cửu linh vị diện trong lực lượng bản nguyên. Ngươi tìm được hắn, liền có thể tìm được cửu vực chi chủ. Cái kia loại cùng là hắn linh hồn. Cùng cái này cửu linh vị diện không thể dứt bỏ tồn tại. Trừ phi hắn chủ động bóc ra đi. Thế nhưng nói vậy tu vi của hắn hội đại giảm. Tư Mã Tương Như phảng phất vô thần. Lẩm bẩm nói, phu phu, đang ở này lúc. Một đạo thân ảnh hung hăng rơi đập tới đất lên, máu me khắp người, thân trên đã là máu thịt be bét, nửa bên đầu đều bể nát, không tìm được, thái thượng thân ảnh hàng lâm, phiết liếc mắt đã không nhiều thiếu hơi thở bỉ ngạn cung thánh tôn. Mà sau hướng Diệp Lăng hỏi, tiêu diệt một cái thánh tôn sơ kỳ tên, đối với thái thượng mà nói không coi vào đâu việc khó. Dù sao hắn cách thánh tôn hậu kỳ đều chỉ thiếu chút nữa xa a. Hắn trốn không được. Diệp Lăng hít sâu một hơi. Giữ tợn cười rộ lên. Hiu. Chỉ thấy Diệp Lăng thân ảnh lóe lên. Hướng thành bên trong bay vút đi. Thái thượng theo sát bên ngoài sau theo. Đế cung. Đại điện. Nơi đây đã là tường đổ. Bốn chỗ không ít đại điện đều đã đổ nát. Duy chỉ có cái này chính trung ương đại điện còn xử lý ở phế tích hầu tử trung. Cửu vực chi chủ, Diệp Lăng tự lầm bầm nhắc tới. Chợt phi lướt đến cái kia tử kim ghế dựa lớn bên cạnh. Dừng tay, nhưng mà đang ở này lúc. Đột nhiên một đạo hốt hoảng thanh âm vang lên. Diệp Lăng xoay người, chứng kiến cái kia cửu vực chi chủ tựa hồ có chút bối rối xuất hiện, mà ở tay hắn lên, mang theo cả người vết thương chồng chất Diệp Phi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.